Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 153, chấm mút. Quả thật là nhân tiện vô địch a. Lệ Cố làm than thở nói một câu. Lúc này Trương Bân trạng thái, đối với Trương Bân mà nói, chỉ cần có thể để cho hắn thoải mái, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ho khan một cái, tỷ các ngươi trò chuyện, ta phụ cận đi nhìn một chút, có hay không nguy hiểm. Từ Ly chạy trối chết ở Trương Bân kế hoạch bên trong. Hắn biết đối với Trương Bân như vậy võ giả, trừ phi trong lòng thật là có đoạn bối, không thể làm gì khác hơn là, nếu không hắn loại này dương cương nam nhân là tuyệt đối không nhịn được. Đi đi rồi Từ Ly sau khi Trương Bân nhìn một mực ở che miệng cười trộm Hà Thanh Nhã cố ý nghiêm mặt. Nói, Nhã, ngươi lại đang cười nhạo ta, ngươi chính là trong lòng ta Nhã A Hát. Không thể không nói Hà Thanh Nhã thật sự là quá tốt lừa gạt. Thấy Trương Bân sầm mặt lại lập tức rối loạn phương tắc. Giọng áy náy nói, Trương Bân ngươi không nên tức giận, ta không có chớ để ý nghĩ, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm a. Trương Bân tiếp tục sụ mặt nói, ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Chẳng lẽ ta ở ngươi tâm lý chính là như vậy địa vị A Hát? Ngươi biết lòng ta là nhiều lần đau A Hát. Trương Bân võ giả tim mặt đầy đau đớn khó nhịn biểu tình. Nếu như giờ phút này có những người khác trải qua hay lại là bệnh tim phát tác đây? Ngoặc kép, Bân, có thể A Hát, không biết tại sao, nickname lúc trước cũng gọi qua, nhưng vẫn cảm thấy rất tự nhiên. Hôm nay vừa gọi lại cảm thấy xấu hổ khó mà mở miệng. Nhưng thật nói ra sau khi lại cảm thấy tâm lý buông lỏng một chút. Trương Bân còn không có nói cái gì. Lệ lập tức kháng nghị nói. Chủ nhân tạp lừa dối thanh khiết thiếu nữ. Này muốn khí thượng quan tuyết tiết tấu A Hát. Chủ nhân nguyên lai là cặn bã nam. Trương Bân chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn chỉ là cùng muội tử nói chuyện phiếm thế nào tự là có lỗi với thượng quan tuyết rồi. Và lại nói hắn và thượng quan tuyết chỉ là chủ nợ cùng thiếu nợ quan hệ a. Trương Bân hỏi Hà Thanh Nhã tới mục, nguyên lai là vì hắn. Ở Hà Thanh Nhã cùng Trương Bân thông hết lời sau khi, Hà Thanh Nhã liền hẹn Vương Vũ gặp mặt là chính là xử lý Trương Bân sự tình. Nhưng Vương Vũ lại dùng cái này coi như lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Cái này làm cho Hà Thanh Nhã rất là phẫn nộ. Đối với Vương Vũ thừa dịp cháy nhà hôi của thái độ Hà Thanh Nhã một mực ở nhẫn. Lại nói đến lui tới thời điểm, Hà Thanh Nhã mới không nhịn được. Nàng vẫn luôn chán ghét Vương Vũ. Từ khi biết đến bây giờ đều là từ đầu đến cuối như một chán ghét. Hà Thanh Nhã rất ít chán ghét một người. Có thể nhịn ước nàng đi ra đã là cực hạn. Thậm chí Hà Thanh Nhã đều nghĩ tới yêu cầu hắn xuống. Trưởng lớn như vậy Hà Thanh Nhã cho tới bây giờ không có yêu cầu hơn người. Đối với hắn mà nói thế gian này là tốt đẹp. Mà Vương Vũ để cho nàng biết nhân gian cũng có ác. Thực ra Hà Thanh Nhã không biết. Cũng là bởi vì nàng xuất hiện mới để cho trong lòng Vương Vũ tức giận hơn. Lại biết Trương Bân thân phận sau khi Vương Vũ cũng chỉ là muốn lấy thế đè người. Buộc hắn nhận sai thôi. Dù sao hắn biết đắc tội một cái đại truyền bá hậu quả nghiêm trọng. Huống chi hay lại là một cái danh tiếng chính thịnh đại truyền bá. Nhưng Hà Thanh Nhã xuất hiện khơi dậy Vương Vũ ghen tị. Chính là chỗ này cổ ghen tị biến chuyển thành hận. Hắn hận Trương Bân lại có thể được hắn thích nữ nhân. Loại này không công bình để cho hắn đánh mất lý trí. Ở Hà Thanh Nhã cự tuyệt hắn yêu cầu thời điểm, Vương Vũ cũng buông xuống lời độc ác. Chưa trừ diệt Trương Bân quyết không bỏ qua. Biết chuyện đã xảy ra sau khi Trương Bân có chút cảm động. Thừa dịp này cổ cảm động nắm Hà Thanh Nhã nhẹ tay nói nhỏ. Nhã, cảm ơn ngươi cho ta bỏ ra. Ngươi yên tâm đi, Vương Vũ không dám thế nào đối với ta. Dù sao ta nhưng là đại truyền bá. Ta ra lệnh một tiếng hắn thì phải lên tiêu đề. Trương Bân ngang ngược bị nhiễm đến Hà Thanh Nhã. để cho nàng vốn là lo âu tâm tình trong nháy mắt khai lãng. Nếu lời như vậy ta đây an tâm, ta muốn lên trên Thanh Nhạc lớp, có cơ hội gặp lại sau. Lúc này Hà Thanh Nhã mới nhớ lại tay bị Trương Bân nắm. Vội vàng đỏ mặt rút ra thon thon tay ngọc, ngượng ngùng chạy đi. Ở Hà Thanh Nhã đi xong, Tử Ly mới lộ ra bóng người. Tử ta khuyên ngươi một câu, cách nhà ta tỉ xa một chút. Nếu không mà nói những người khác, nhưng là không còn có ta đây a hát tính khí tốt. Bất quá ngươi tử cũng có chút bản lĩnh, nhìn yếu không lịch sự phong dáng vẻ, lại có thể cùng ta so đấu khí lực. Tử Ly có chút ngạc nhiên, đây là hắn vẫn nghĩ không thông vấn đề. Hắn từ Trương Bân không có cảm nhận được bất kỳ công phu căn cơ. Nhưng vô luận là trong nháy mắt bùng nổ tốc độ cùng vẻ này có thể cùng hắn liều mạng khí lực cũng không nên ra bây giờ người này trên người. Ta sư từ Trung Nam Sơn hạ hoạt tử nhân mộ, người ta gọi là điêu hiệp gần vũ trường tay. Đây mới là ta cửu nghiêu nhất mau thôi. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Hà Thanh Nhã không có ở đây sao? Trương Bân lại càng không dùng cố kỵ cái gì, trực tiếp giọng bất thiện khiêu khích nói. Ha ha, tử ngươi gương mặt này thật là trở nên so với các kẻ bông còn nhanh hơn. Ta có nhiệm vụ trên người không chấp nhặt với ngươi. Ngươi tốt nhất nhớ ta lời nói. Nói thật mặc dù cùng miệng của ngươi vậy thì lâu không bị ăn đòn. Nhưng ngươi rất có thực lực. Có lẽ cố gắng mấy năm chưa chắc không có cơ hội cùng ta ra tỉ lui tới. Tử Ly thay âm một chữ, không kém tung bay ở Trương Bân trong lỗ tai. Bất kể là từ hảo ý hay lại là cảnh cáo, Trương Bân đều nghe rất khó chịu. Với hắn mà nói trên cái thế giới này không có cao không thể chạm tồn tại. Thậm chí một ngày nào đó hắn chính là cái thế giới này có quyền thế nhất nhân. Đây cũng không phải Trương Bân bành trướng, mà là quả thật có tư cách này. Hệ thống cho hắn vô tận sức lực, liền thần linh cái gì cũng là thực sự. Vậy còn có cái thứ đồ gì không thể nào làm được? Đây bất quá là một người bình thường thế giới thôi. Chỉ cần hắn trở thành cửu cấp võ giả vẫn không thể quét sạch tứ phương. Cái này nhạc đệm cũng không có mang cho Trương Bân cái gì. Liếc nhìn trên tay tiện lợi đột nhiên thức tỉnh, vội vàng lên lầu. Bân ca ngươi đã đến rồi, ngươi xem tuyết tỷ đã có thể chính mình đi bộ. Trương Bân lúc tới sau khi Lâm Nguyệt càng ở một bên nhìn Thượng Quan Tuyết ngồi hồi phục đúc luyện. Thượng Quan Tuyết tốc độ khôi phục để cho Trương Bân chắc lưỡi hít hà. Nguy hiểm sinh mệnh thương, lúc này mười mấy ngày liền lập tức sẽ hoạt bính loạn điệu rồi. Nếu như hắn không có hệ thống hộ thân lời nói, như vậy thương lấy bây giờ hắn thể trạng cũng không nhất định có thể tùy ý khôi phục mau như vậy. Trương Bân đột nhiên nghĩ đến Hoàng Phi Hổ, lần trước đi vội vàng cũng quên mất hắn khôi phục ra sao rồi. Nguyệt, ta mang về người kia thế nào? Lâm Nguyệt sững sờ, suy nghĩ một chút mới biết Trương Bân nói là ai. Nói, người kia thật kỳ quái. Ở có thể đi bộ thời điểm liền đi tới tuyết tỷ căn phòng. Mạc chữ kỳ diệu nói xin lỗi cúi người, sau đó ta cho là hắn sẽ phòng bệnh thời điểm lại không thấy tung tích, chính là tiền thuốc thang hay là ta thay hắn trả đây? Nói tới chỗ này Lâm Nguyệt còn có chút mất hứng. Trương Bân không để ý, hắn biết Lâm Nguyệt tính khí tâm địa tốt đến bạo nổ. Chính là Hoàng Phi Hổ ở lại chỗ này nói không có tiền nàng gặp cũng sẽ chủ động cho ứng tiền. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.